Thôn Thiên, chương 74, Long Hổ Thần Đan, góc truyện audio.com. Lúc Dương Lăng phi độn, Vấn Thiên Đồng Tử hóa thành một tòa đại trận cắt gao vây khốn lưỡng đạo quang khí đấu đá lung tung. Lưỡng đạo quang khí một đen một trắng, tới lui trùng kích biến đổi thất thường, tàn mát ra uy thế thật lớn. Mà Vấn Thiên Đồng Tử trận hình biến hóa nhanh hơn, khi thì ngũ hành đại trận, lúc thì khốn tiên trận, khi thì quỷ thần sát trận, trong lúc trận pháp biến hóa bất đồng không thể tìm ra. Liên tục trùng kích hơn trăm lần, hắc bạch nhị khí lại vô pháp đột phá, ngược lại ngưng tụ thành dáng dấp một gã thanh niên, trường mi tế nhãn, trán rộng, thần thái thập phần uy vũ, chính là Long Hổ Đạo Tôn. Người này mặt lộ vẻ giận dữ, ngươi là người phương nào? Đối phương trận pháp biến hóa chi diệu, Long Hổ Đạo Tôn trong đời ít thấy. Vấn Thiên Đồng Tử biến hóa thành một gã lão tẩu, đầu bạc đồng nhan, một thân bạch thi, huyền phù ngoài trận lạnh lùng nói. Long Hổ Đạo Tôn, lão đạo cảm ứng lão tổ Tham Vương là đồ tôn lão tổ ta, làm sao để cho ngươi thương tổn chứ? Với cửu thiên thập địa khốn ma đại trận này do lão tổ ta sáng chế, ngươi đã là đạo tôn thân thể cũng có thể xuất ra bản lãnh thử một chút. Long Hổ Đạo Tôn lành lạnh cười, trong tay bỗng nhiên có một cây tứ lăng kim tiên, huy động một cái, bạo phát ra khắp bầu trời kim quang, trong kim quang có vô số lôi đình, đao kiếm, kim giáp chiến thần cùng nhau hướng ra phía ngoài trùng sát. Vấn Thiên Đồng Tử thấy vậy thầm nghĩ. Gã vô liêm sỉ này là muốn liều mạng, bản đồng tử không cần cùng hắn dây dưa. Đại trận bỗng nhiên thu lại, trong đó có một đạo thật nhỏ bạch quang ngưng thực chém xuống, Long Hổ Đạo Tôn cũng vô pháp tránh ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Bạch quang này vừa tiếp xúc liền thoát đi, chỉ chạm lấy một cọng tóc của Long Hổ Đạo Tôn. Chỉ mượn một cọng tóc lưu làm kỷ niệm, lão tổ ta cũng đi thôi. Vấn Thiên Đồng Tử trong nháy mắt tiêu thất vô tung, trong động đạo lại khôi phục yên tĩnh. Long Hổ Đạo Tôn sắc mặt rất tệ, biết Tham Vương đã bỏ chạy có truy cũng vô dụng, người đã sớm chạy xa rồi. Tham Vương chạy cũng không sao, khiến Long Hổ Đạo Tôn phẫn nộ chính là cảm ứng lão tổ này cư nhiên chạm lạc hắn một cọng tóc. Vấn Thiên Đồng Tử không chém đầu hắn, chỉ chạm lấy một cọng tóc, tự nhiên là bởi vì một cọng tóc này không giống của người thường. Vì cọng tóc này hồi lâu trước đã được Long Hổ Đạo Tôn luyện thành bách bảo nang, chuyên môn dùng để gửi vật phẩm, bên trong Long Hổ Đạo Tôn để rất nhiều vật trọng yếu, nếu như thực sự mất đi tổn thất là thật lớn, Long Hổ Đạo Tôn cũng không thể chịu thấu a. Ta nhất định đuổi theo tới nhà của ngươi, sát diệt cả nhà ngươi. Long Hổ Đạo Tôn rít gào một tiếng, cảm ứng được chỗ phương vị của cọng tóc liền mang theo kim tiên mãnh truy đuổi theo ra ngoài. Long Hổ Đạo Tôn vốn đang luyện chế một vị đan dược trùng hợp biết Ngọc Cơ Lĩnh có vạn năm Tham Vương nên thường lui tới. Long Hổ Đạo Tôn trong tay đang cần một vị vạn năm Tham Vương, sau khi biết được tin tức lập tức chạy tới Ngọc Cơ Lĩnh. Long Hổ Đạo Tôn mới đến thì gặp được xà yêu thải nương mượn ẩn thân liễm thức phù giết chóc Thái Huyền môn đệ tử. Long Hổ Đạo Tôn tiện tay phá vỡ ẩn thân phù, thải nương lập tức sợ đến chạy trở về. Long Hổ hỏi qua chúng đệ tử việc đã qua, sau đó giết vào trong động lại bị Vấn Thiên Đồng Tử bày đại trận chống đối, để Dương Lăng tranh thủ thời gian chạy trốn. Lại nói Dương Lăng trong, gocchuyenaudio.com, một hơi thở độn ra mấy vạn dặm khi định trụ lại thân hình, phát hiện đã đến Thái Dịch Sơn Mạch cách Thái Dịch Môn đã rất gần. Dương Lăng cũng không muốn lập tức phản hồi Thái Dịch Môn, vì vậy tìm một tòa sơn phong ẩn mật mở ra một sơn động. Sơn động mới vừa mở thành công, Vấn Thiên Đồng Tử bỗng nhiên xuất hiện đem một cọng tóc giao cho Dương Lăng, vội vàng nói. Mau mau, dùng kim quang của ngươi đem nó luyện hóa, nếu trì hoãn là đại họa lâm đầu. Vấn Thiên Đồng Tử suy tính qua lai lịch kim quang, bởi vậy cũng biết tác dụng của kim quang. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, không thèm suy nghĩ, vội vã đem cọng tóc thu vào trong kim quang. Trong sát na, đang đuổi theo Long Hổ Đạo Tôn bỗng nhiên mất đi cảm ứng với cọng tóc, không khỏi tức giận đến sắc mặt xanh đen lại, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đem đám mây trên không trung đánh tan. Long Hổ Đạo Tôn dù sao cũng không phải trường sinh cảnh cao thủ, cọng tóc một khi tiến nhập ma vực, hắn liền vô pháp cảm ứng được. Lần này ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất nắm tóc, Long Hổ Đạo Tôn pháp lực cao cường tuy rằng tức giận cực kỳ, nhưng cũng không thể làm gì được. Trong kim quang, căn tóc đang bị luyện hóa, trong nháy mắt hóa thành khói đen, toàn bộ vật phẩm bên trong hiện ra tại trước mặt Dương Lăng. Đan dược, pháp khí, phù lục, linh dược, tài liệu, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mọi thứ đều là vật phi phàm. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, ha ha cười nói. Vấn Thiên Đồng Tử, ngươi từ nơi này lấy được nhiều bảo bối như vậy. Hồi bẩm cô gia tiểu nhân cùng Long Hổ Đạo Tôn đấu pháp, mắt thấy vây khốn không được hắn, trong lòng cáu giận, vì vậy mượn gió bẻ măng, lấy chút đông tây trở về hiếu kính cô gia. Vấn Thiên Đồng Tử lười biếng mà trả lời. Dương Lăng hắc hắc cười. Phần đại lễ này của ngươi thực sự quá nặng, trong sợi tóc giấu đan dược không nhiều lắm, chỉ có tam mai, nhưng đều là đan dược lừng lẫy đại danh. trong đó có hai quả trên đan dược có cửu khiếu bát khổng, phun ra hắc bạch nhị khí chính là Long Hổ Đạo Tôn thành danh Long Hổ Thần Đan. Ngày trước Long Hổ Đạo Tôn tốn 60 năm thời gian, tổng cộng chỉ luyện ra cửu mai, vẫn còn lại hai quả này chưa dùng. Một mai đan dược khác phong cách cổ xưa tự nhiên, ẩn chứa một cổ cường đại sinh cơ cùng cuồng bạo lực lượng, Dương Lăng nghiên cứu đan kinh, nhận biết đây là thiên vương luyện hình đan, có thể cải biến thể chất con người. Chân quý không thể tả, không thua gì Long Hổ Thần Đan. Trong kim quang còn huyền phù nhất kiện pháp khí, một cây bạch phiên. Phiên dài một trượng, toàn thân trắng noãn như ngọc, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Dương Lăng vừa nhìn sơ lược, nhìn không ra môn đạo, liền vứt qua một bên. Trong túi bách bảo nang của Long Hổ Đạo Tôn phù lục cũng không là phàm phẩm, 36 đạo thái ất lôi phù, 72 đạo tràm quỷ thần phù. Thái ất lôi phù có thể phát sinh thái ất thần lôi, phù lục xuất ra khắp bầu trời lôi hỏa, lôi điện, điện hỏa, có thể trong nháy mắt tận diệt quần ma, thật là tuyệt phẩm bảo phù. Tràm quỷ thần phù thượng phẩm bảo phù, mỗi một đạo phù đều có thể biến hóa thành một pho tượng kim giáp thiên thần, kim giáp thiên thần thực lực tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Đáng tiếc chính là kim giáp thiên thần chỉ có thể duy trì liên tục trong một khắc, phù này đối với Long Hổ Đạo Tôn như vậy tồn tại cung cấp tác dụng không lớn. Long Hổ Đạo Tôn là luyện đan vang danh hậu thế cho Cốc Truyện Audio.com, nên tích góp từng tí một linh dược đều là tuyệt phẩm. Trong hơn 10 vị linh dược, Dương Lăng thậm chí phát hiện 4 mai tam bảo thất tinh, một ít ngưng thần quả, thiên tâm quả, vi vi toàn vật quý hiếm. Mỗi một loại linh quả, linh dược giá trị đều không kém gì nhất kiện bảo khí. Nếu không thì không đáng để nhân vật Long Hổ Đạo Tôn bực này cất kỹ. Về phần tài liệu chỉ có một khối vẫn thạch to bằng bàn tay đen như mực, Dương Lăng nhìn không ra lai lịch tạm vứt một bên. Kiểm tra một lúc, Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, lần này thu hoạch quá lớn. Việc này vạn nhất mà Long Hổ Đạo Tôn biết được, sợ rằng sẽ không tiếc tất cả đại giới giết tới Thái Dịch Môn, khởi binh vấn tội. Bất quá cái ý niệm này trong đầu Dương Lăng vừa chuyển, biết việc này không có khả năng phát sinh. Vấn Thiên Đồng Tử là trong tiên khí Vấn Thiên Kính hóa sinh ra kính linh, làm việc tự nhiên sẽ không lộ ra cái chân ngựa gì cả, làm sao mà bắt được chứ? Vấn Thiên Đồng Tử, ngươi bảo ta làm sao mà tạ ơn ngươi đây? Dương Lăng được rất nhiều chỗ tốt, trong nội tâm thập phần băn khoăn. Vấn Thiên Đồng Tử thản nhiên nói, cô gia khách khí, tiểu nhân không có yêu cầu gì, chỉ cần cô gia không nên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nên đắc tội với tiểu thư, tất nhiên thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư, tiểu nhân gánh chịu không nổi. Cô gia nếu có thể làm được một điểm này, tiểu nhân liền mang ơn. Dương Lăng biểu tình ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, ta đây sao có thể. Cô gia nếu như còn băn khoăn, thì ít hôm nữa năng lực lớn mạnh, có thể tìm kiếm một ít tiên thiên pháp trận đưa cho tiểu nhân luyện hóa. Tiểu nhân tuy rằng mang danh phận tiên khí, nhưng cũng không có tiên khí uy lực. Thái ất tiên thiên pháp trận chưa viên mãn, chỉ có nghiên cứu phỏng đoán càng nhiều tiên thiên pháp trận, tiểu nhân mới có thể chân chính tấn chức tiên khí chi liệt. Cho đến lúc này, vây khốn Long Hổ Đạo Tôn bất quá làm hắn trở tay không kịp trong một lúc mà thôi. Dương Lăng suy nghĩ một chút liền đáp ứng, được, nếu có cơ hội ta nhất định trợ giúp ngươi. Tiểu nhân sớm tạ ơn cô gia ngày sau tu luyện, tiểu nhân liền làm đồng tử trông cửa cho. Nói xong, Vấn Thiên Đồng Tử thân hình biến hóa, ngay tại động khẩu bày một tòa đại trận. Có Vấn Thiên giữ cửa, cho dù là trường sinh tu sĩ, cũng không có một chút khả năng mà xông tới. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ. Chân nhi tất là lo lắng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, lúc này mới phái đồng tử đến đây tương trợ. Có Vấn Thiên Đồng Tử thủ hộ, Dương Lăng mới không lo lắng, lập tức tiến nhập trong Thái Dịch Đỉnh. Trong Thái Dịch Đỉnh có 8.000 dặm non sông, dưới sơn lĩnh một tòa phong cảnh tú lệ, tham vương bản thể có hàng nghìn hàng vạn cây tham thụ đã được Thái Dịch Đồng Tử trồng trên mặt đất, đồng thời điều động linh khí hội tụ tưới tắm, điều này làm cho tham thụ không chỉ có không có tổn thương, trái lại sinh cơ càng thêm tỏa sáng. Dương Lăng vừa xuất hiện, Thái Dịch Đồng Tử, tham vương, thải nương, đều tiến lên nghênh tiếp. Thái Dịch Đồng Tử nói, chủ nhân, tiểu nhân dựa theo chủ nhân phân phó mà làm. Tham vương thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi có thể đề ra điều kiện, Dương Lăng trước đây từng nói, hai người trong lúc đó là quan hệ giao dịch, tham vương tự nhiên cũng sẽ không ấu chỉ cho rằng Dương Lăng thu lưu hắn là làm việc tốt. Dương Lăng ha hả cười, tham vương tiền bối, vãn bối không còn sở cầu, chỉ cầu tiền bối. Cốc Truyện Audio.com, 27 giọt huyết dịch, tham vương cơ nhục trên mặt bỗng nhiên giật giật trầm giọng hỏi. Ngươi cũng biết một giọt tiên huyết, bản tham tiên phải tu luyện bao nhiêu năm không? Dương Lăng liền cười một tiếng, sợ rằng cần chỉ ít vài thập niên thời gian, không sai, tặng ngươi một giọt huyết, bản tham tiên phải tu hành 30 năm, 27 giọt, đó là 800 năm. Cách chương.